Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2750, lấy ngươi thử kiếm. Góc truyện audio.com. Vân Đình một bên ảo tưởng, một bên ở đằng kia cười ngây ngô. Nhưng rất nhanh, hắn lại phục hồi tinh thần lại. Thần sắc buồn rầu, thở dài nói. Bất quá, Bắc Minh sư muội tu luyện cái gì võ đạo? Đến ngày tháng năm nào tài năng thành tựu chân tiên? Đừng tưởng chờ Bắc Minh sư muội bước vào chân nhất cảnh thời điểm. Ta muốn tu luyện đến tiên vương rồi. Cái này vẫn còn so sánh cái gì. Nghĩ tới đây, Vân Đình có chút oán trách nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Nói, người cũng thế, chính mình tu luyện tiên đạo Phật đạo. Lại để cho đại đệ tử tu luyện cái gì chó má võ đạo. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Trở về hảo hảo chuẩn bị đi. Một trận chiến này, ngươi chờ không được bao lâu. Hắn thủy chung chú ý Bắc Minh Tuyết tu luyện tình huống. Trong khoảng thời gian này, tại trợ giúp của hắn xuống, Bắc Minh Tuyết thân thể huyết mạch thoát thai hoán cốt. Mệnh luân cảnh đã vô tuyến tới gần vu viên mãn. Ba đại kiếm quyết trên việc tu luyện, Bắc Minh Tuyết cũng có làm cho đột phá. Bước vào chân vũ cảnh. Chẳng qua là thiếu khuyết một cơ hội. Hy vọng như thế đi. Vân Đình than nhẹ một tiếng. Còn là không quá tin tưởng. Tô Tử Mặc thấy thế. Ý vị thâm trường nói. Vân huynh, có chuyện ta được nhắc nhở ngươi phía dưới. Ta an bài Bắc Minh cùng ngươi luận bàn. Chủ ý thực sự không phải là tác hợp các ngươi. Hoặc là cho ngươi tìm cái gì đối thủ. Đó là cái gì? Vân Đình hỏi, Tô Tử Mặc chậm rãi nói, Bắc Minh trở thành chân tiên, cần muốn tìm người thử kiếm, cần tại kiếm giới trong chứng minh chính mình, mà ngươi, chính là nàng sau cùng đối thủ thích hợp. Trên thực tế, liền Tô Tử Mặc đều không rõ ràng lắm, Bắc Minh Tuyết bước vào chân vũ cảnh về sau, kiếm đạo tu vi sẽ tăng lên đến cái gì cấp độ. Biện pháp tốt nhất. Chính là tìm một cái vị đối thủ thích hợp thử kiếm. Vân Đình chính là cái này người. Cầm ta thử kiếm. Vân Đình nghe xong liền nổ. Cười lạnh nói. Các ngươi hai thầy trò cũng quá xem thường người. Người xác thực doanh qua hai ta lần. Nhưng ngươi dạy dỗ đồ đệ cũng muốn doanh ta. Cầm ta thử kiếm. Theo cái nào đó góc độ mà nói. Bắc Minh không tính là đệ tử của ta. Tô Tử Mặc nói, nàng là võ đạo đệ nhất người thừa kế, mà ngươi, chẳng qua là nàng tại võ đạo, kiếm đạo thượng cửa thứ nhất. Đi, Vân Đình cười lạnh liên tục, nói, ta ngã xuống muốn nhìn, Bắc Minh sư muội có thể cho ta nhiều đại kinh hỉ. Kinh hỉ chưa nói tới, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nói, đến lúc đó, ngươi đừng cho nàng thất vọng là tốt rồi. Vân Đình tức giận vô cùng. Hàm răng mài đến cạc cạc vang lên. Một lời không nói. Quay đầu liền đi. Tiếp tục cùng Tô Tử Mặc nói tiếp. Hắn lo lắng cho mình nhịn không được. Sẽ đối với Tô Tử Mặc xuất kiếm. Vừa rời đi động phủ. Đã nhìn thấy cách đó không xa. Vương Động cùng Thái Lai kiếm tiên đứng sóng vai. Không biết đang nói cái gì. Chứng kiến Vân Đình xuất hiện về sau. Hai người đón. Vân sư đệ. Có thể là đã xảy ra chuyện gì. Vương Động tâm tư kín đáo. Thấy Vân Đình sắc mặt không đúng lắm. Lên tiếng hỏi thăm. Không có việc gì. Vân Đình vẫy vẫy tay. Chuyển hướng chủ đề. Hỏi. Hai vị sư huynh ở chỗ này làm cái gì. Hai người liếc nhau. Vương Động nói. Vân sư đệ nếu như cùng Tô Trúc đạo hữu quan hệ không phải là nông cạn. Không biết có thể hay không khuyên nói một chút. Lại để cho Tô Trúc đạo hữu không cần tiếp tục tra tấn Bắc Minh sư muội rồi. Bắc Minh sư muội kiếm đạo thiên phú. Liền bát đại phong chủ đều gọi khen không thôi. Chúng ta lo lắng. Nếu là Bắc Minh sư muội tiếp tục như vậy tu luyện. Toàn bộ người liền cho luyện phế đi. Luyện phế đi, Vân Đình nghe vậy, liền khí không đánh một chỗ, cười lạnh nói, làm sao có thể luyện phế, võ đạo có thể lợi hại lắm, Đến lúc đó, Bắc Minh sư muội thành tựu chân tiên, chỉ sợ ngay cả ta cũng không là đối thủ. Vương Động cùng Thái Lai kiếm tiên bị Vân Đình đổi đến vẻ mặt mờ mịt. Không biết Vân Đình cái này cỗ tà khí, ở đâu xuất hiện đấy? Vân Đình nói, chấm, ta mới không đi khuyên hắn. Ta chính muốn mở mang kiến thức một chút. Bắc Minh sư muội vô pháp ngưng tụ đạo quả. Như thế nào đưa tới chân nhất thiên kiếp, thành tựu chân tiên, cái này, Vương Động cùng Thái Lai kiếm tiên liếc nhau, Vân Đình cùng tỷ phu hắn mới vừa rồi còn hảo hảo đấy. Đây là giận dỗi rồi hả? Dừng lại, Vân Đình lại nói, mặt khác, chư vị sư huynh còn là ước thúc một thân các đại kiếm phong kiếm tu đi. Cùng giai chi ở bên trong, đừng nghĩ lấy lại đi khiêu chiến hắn. Miễn cho tự rước lấy nhục, cùng giai kiếm tu, kết thành kiếm trận đều chưa hẳn có thể hơn hẳn, huống chi là đơn đả độc đấu. Lục kiếm phong, trên đỉnh núi, có khác động thiên, nơi đây chính là lục kiếm đại lục sau cùng trung tâm. Cũng là giết chóc kiếm khí cường thịnh nhất chỗ, không có động thiên cảnh tu vi, căn bản vô pháp trên đỉnh núi đặt chân. Mà lúc này, trên đỉnh núi đã có 8 vị tu sĩ tụ tập ở này, hoặc ngồi hoặc đứng, một bên phẩm trà, một bên tán gẫu, thần sắc nhẹ nhàng thoải mái. Trong 8 người, 7 nam 1 nữ, đúng là bát đại kiếm phong phong chủ, tuyệt kiếm phong phong chủ, cũng là 8 vị trong một vị duy nhất nữ tử. Nhìn qua lục kiếm phong chân núi, đang tại nghịch lưu mà lên. Không ngừng trùng kích kiếm khí thác nước đạo thân ảnh kia. Mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Những ngày này, Bắc Minh tuyết thực là bị không ít khổ. A-di-đà Phật, thiền kiếm phong phong chủ ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu. Nói, bất quá, nhục thể của nàng huyết mạch. Minh hiền tại phát sinh lột xác. Tuy rằng vẫn thì không cách nào ngưng tụ đạo quả. Nhưng chiến lực càng hơn lúc trước, đối với Bắc Minh Tuyết mà nói, có lẽ không có gì chỗ xấu. Hừ, lục kiếm phong phong chủ hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không có như thế, ta sớm đã đem sư tôn của nàng trục xuất kiếm giới. Mặc dù đã bị chỉ trích, ta cũng không quan tâm, người nhà còn là bộ dạng này tính khí, những người còn lại cười cười. Cực kiếm phong phong chủ nói. Lại nói tiếp, nàng vị kia sư tôn cùng Vân Đình giống nhau. Cũng là đến từ thiên giới. Không nghĩ tới, vẫn cùng Vân Đình có như vậy tầng một quan hệ. Huyễn kiếm phong phong chủ cau mày nói. Ta nghe nói, Vân Đình tỷ tỷ chính là thiên giới 4 đại tiên tử chi nhất. Không có nghe nói có cái gì đạo lữ. Cái này cũng không rõ ràng rồi. Mấy người khác khẽ lắc đầu. Thiên giới, ma kiếm phong phong chủ trầm ngâm nói. Ta nghe nói, thiên giới bên kia có tạo hóa thanh liên xuất thế. Hơn nữa ngưng tụ trưởng thành thân, đã tu luyện tới thập nhị phẩm cấp độ. Chuyện này ta cũng nghe nói. Ngũ hành kiếm phong phong chủ mặt lộ vẻ tiếc hận. Nói, chỉ tiếc, vị kia có được thanh liên chi thân tu sĩ. Bị người đẩy vào đế phần chi ở bên trong. Đã thân tử đạo tiêu. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên A, hạng gì quý giá. Liền là năm đó Chu Tiên đế quân. Cũng không đào tạo đi ra. Ai, phách kiếm phong phong chủ nói. Đáng tiếc một vị thiên kiêu. Chỉ có thể trách thiên ý trêu người. Số mệnh bất lực, nếu là hắn ra đời tại chúng ta kiếm giới. Gì về phần rơi vào như vậy kết cục? Đúng vậy a, tuyệt kiếm phong phong chủ nói. Nếu là sinh ra ở kiếm giới, chúng ta bát đại kiếm phong cường giả nhất định sẽ che chở hắn. Lại để cho hắn có thể thuận lợi phát triển. Tái hiện năm đó Chu Tiên đế quân huy hoàng. Đề cập Chu Tiên đế quân. Mấy người theo bản năng nhìn về phía lục kiếm phong phong chủ. Dù sao dưới chân bọn họ lục kiếm phong, chính là bởi vì Chu Tiên đế quân mà sáng lập. Lúc này, lục kiếm phong phong chủ nhìn qua trên đỉnh núi, sinh trưởng một cây gốc khô héo hoa sen. ánh mắt phức tạp, xúc động thật lâu. Trên đỉnh núi, giết chóc kiếm khí cuồng bạo lăng lệ ác liệt, liền chân tiên đều không chịu nổi. Nhưng những thứ này khô héo hoa sen, nhưng vẫn sinh trưởng ở chỗ này, cũng là một bộ kỳ cảnh. Lục Kiếm Phong phong chủ lộ ra hồi ức chi sắc, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, nói, những thứ này hoa sen, đều là do năm Chu Tiên Đế Quân sáng lập Lục Kiếm Phong thời điểm, tự tay gieo xuống đến đấy. Chỉ tiếc, Chu Tiên Đế Quân thân vẫn, tạo hóa thanh liên nghiền nát về sau, những thứ này hoa sen cũng tùy theo héo rũ, không còn có nở rộ qua. Cách chương.